Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 52. Thu Diễn nhịn không được hỏi: "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Thư Ngọc Thanh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy tấm bản đồ địa hình quan sát rồi nói: "Chúng ta không nên nóng nảy, truyền lệnh xuống dưới tìm chỗ hạ trại trước. Trước mắt không cần xâm nhập vào trong núi." Thôi Diễn đi ra ngoài, phân phó bộ đội tìm nơi hạ trại. Khương Thành Dực dương mắt nhìn Thừa Ngọc Thanh rồi nói: "Bản đồ trên tay chúng ta gần như là đồ bỏ đi, cần phải phái thám tử đi thăm dò địa hình rồi vẽ lại tấm bản đồ mới. Bằng không, chúng ta chẳng khác gì người mù." Thư Ngọc Thanh gật đầu nói: "Người đi ăn bài đi, phái một ít người đi thăm dò, rồi mau chóng đem bản đồ địa hình mới đến đây." Khương Thành Dực đồng ý, rồi đi ra ngoài an bài công việc. Đi đến cửa đại trướng thì dừng lại, có chút lo lắng quay người nhìn sang Thư Ngọc Thanh, do dự một chút rồi hỏi: "Tướng quân, nguyên soái cho Chu tướng quân đánh hạ thành Thái Hưng, còn chúng ta thì đi tiêu diệt quân Giang Bắc, xem tình thế trước mắt, thời gian trên liệu..." Thư Ngọc Thanh ngẩng đầu cười cười, rồi hỏi ngược lại: "Thành Dực, người cảm thấy Chu tướng quân thì khi nào có thể hạ được thành Thái Hưng?" Khương Thành Dực khẽ run lên, bắt đầu cân nhắc xem Chu Chí Nhẫn tấn công thành Thái Hưng thì cụ thể là cần bao nhiêu thời gian. Không đợi anh ta trả lời, lại nghe Thường Ngọc Thanh cười nói: "Ta đoán trong vòng từ 2 đến 3 năm, Chu tướng quân vẫn chưa thể nào hạ được thành Thái Hưng." Thấy Khương Thành Dự lộ ra vẻ khó hiểu, Thường Ngọc Thanh khóe miệng khẽ nhếch lên rồi giải thích: "Thái Hưng là thành lớn nhất ở vùng Giang Bắc của Nam Hạ, thành cao hào sâu, điều này Thành Dự đã tận mắt thấy qua, chuyện đó sau hãy nói. Chỉ riêng việc thành Thái Hưng phía nam dựa vào sông Uyển, sợ là Chu tướng quân một ngày khó lòng luyện được thủy quân để cắt đứt đường thủy của Thái Hưng, cho nên thành Thái Hưng sẽ không thể nào bị đánh hạ trong một sớm một chiều như vậy được." "Thủy quân?" "Không sai, không có thủy quân, khi Chu tướng quân công thành sẽ lo lắng sau lưng thù địch. Tuy nói rằng binh lực giang nam của Nam Hạ đều bị giữ vững ở vòng tay, nhưng ai có thể cam đoan rằng bọn họ sẽ không điều động đến sông Uyển mà cứu Thái Hưng chứ?" Thư Ngọc Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, thủ thành Thái Hưng là Vạn Lương. Nếu có thể điều động anh ta tới Thái Hưng, thì anh ta đâu thể là loại người tầm thường. Công thành không giống như vây thành. Chỉ cần anh ta không tự nguyện xông ra đối đầu nơi trận tuyến, thì ít nhất thành Thái Hưng sao có thể bị đánh hạ được." Khương Thành Dực nghe anh ta nói xong thì có chút sững sờ. Mấy vấn đề này anh ta không phải là chưa từng nghĩ tới, chẳng qua là chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa giống như Thường Ngọc Thanh. Huống chi, bọn họ năm trước chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn đã tấn công vây hãm biên quan Tĩnh Dương, không mất người nào mà thu được thành Dự Châu. Hành trình tiến đánh Nam Hạ thực sự là rất rất thuận lợi. Thế cho nên anh ta nghĩ đánh hạ thành Thái Hưng cũng là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng hiện tại, nghe Thừa Ngọc Thanh nói như vậy, thì việc tấn công thành Thái Hưng không phải là dễ dàng, mà hơn nữa lại vô cùng phiền toái. Đáng tiếc, tính của Thừa Ngọc Thanh không thích nói tỉ mỉ, anh ta chỉ cười cười rồi trêu đùa: "Khó có dịp mà Thành Dực và A Diễn lại có chung một ý tưởng nhỉ. Cho rằng lĩnh 2 vạn tinh binh là có thể phá tan cửa thành Thái Hưng, dùng 10 vạn thiết kỵ là có thể quét ngang Giang Bắc sao?" Trên mặt Khương Thành Dực có chút thẹn thùng, không mình hành lễ với hắn: "Đa tạ tướng quân chỉ điểm, Thành Dực xin thụ giáo." Thư Ngọc Thanh khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia giả hoạt, khẽ cười nói: "Cho nên nói chúng ta không cần sốt ruột, tiêu diệt thì nhất định phải tiêu diệt, nhưng cứ chậm rãi mà tiêu diệt là được rồi." Khương Thành Dực ra khỏi trướng, trong đầu vẫn còn những nghi vấn về thành Thái Hưng. Nếu thành Thái Hưng kiên cố như thế, vì sao lúc trước Khi hai lộ đại quân vây khốn Thái Hưng, triều đình Nam Hạ lại thất kinh như thế, liền lập tức điều biên quân Tĩnh Dương đi hồi cứu thành Thái Hưng. Nếu không phải như vậy, biên quân Tĩnh Dương đâu có thể dễ dàng bị đánh hạ. Những người trong triều đình Nam Hạ làm ăn các kiểu gì không biết, sao có thể hạ một quân lệnh điên cuồng như vậy? Đang lúc anh ta cảm thấy hồ đồ, thì vừa lúc chạm mặt Thôi Diễn đang đi ăn bài quân lính hạ trại trở về. Thôi Diễn một phen giữ chặt anh ta, hưng phấn mà chỉ vào đỉnh núi xa xa rồi nói: Lão Khương, ngươi nhìn kìa! Khương Thanh Dự nhìn theo hướng Thôi Diễn chỉ, anh ta nhận ra ngọn núi đó. Ở trên bản đồ từng thể hiện tên là Ủng Thúy Sơn, không gian núi được bao phủ bởi một khu rừng rộng lớn. Không biết vì sao mà bốn mùa trong năm đều xanh biếc, chính vì vậy mà có tên là Ủng Thúy. Chú thích: Ủng Thúy nghĩa là tươi tốt, xanh tươi. Thôi Diễn ở bên cạnh nói: Người nhìn kỹ xem, bên trong khu rừng kia nhất định là có người. Khương Thanh Dực nheo mắt theo nhìn, quả nhiên thấy phía bên kia rừng hình như có chim chóc thỉnh thoảng bị hoảng sợ mà bay lên, lượn vòng vòng trên không quanh cánh rừng. Là phục binh? Khương Thanh Dực hỏi theo bản năng. Thôi Diễn đắc ý cười cười rồi nói: Bọn mọi trời Nam Hạ định mai phục ở bên kia, không lẽ là muốn đợi đến đêm thì tập kích chúng ta sao? Ha ha, cuối cùng cũng có cái để chơi đùa rồi. Chờ trời tối, ta liền sẽ dẫn người lẳng lặng đi qua đó, đùa giỡn với bọn chúng một phen. Khương Thanh Dực lớn tuổi hơn, nên dù sao cũng chín chắn hơn một chút. Hắn nói: Đường núi ngựa chạy kiệt sức, nhìn thì gần, nhưng thực ra cũng cách nơi này ít nhất phải mấy canh giờ đi đường. Người đừng hành động lỗ mãng. Hỏi qua tướng quân trước, rồi hãy tính. Thôi Diễn mặc dù gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt thì lại cho là không đúc. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Ủng Thúy Sơn. Thôi Diễn nói không sai, trong núi Ủng Thúy quả nhiên là có người. A Mạch đang dùng sức đạp chân lên trên thân cây, ngẩng đầu nhìn chim chóc trên cây hoảng sợ bay đi, sau đó tiếp tục xoay người đạp vào một thân cây khác. Ở phía bên kia, Vương Thất cũng dẫn người tiến lại, cợt nhã hỏi: A Mạch đại nhân, chúng ta làm loạn đến khi nào đây? A Mạch nhìn anh ta một cái, nhịn không được cười mắng: Cái rắm, đừng gọi ta là A Mạch đại nhân, hoặc là A Mạch, hoặc là đại nhân, sao đến đây lại thành ra A Mạch đại nhân? Vương Thất hắc hắc cười gượng hai tiếng, cẩn thận liếc mắt nhìn bên lính bên cạnh, rồi ghé sát vào tai A Mạch, thấp giọng hỏi: A Mạch, người nói chúng ta ở đây đạp cày có tác dụng gì? Thác tử có mắc mưu không? A Mạch đi có chút cà nhắc, rướn người lên định nhìn ra xa, nhưng khu rừng này rất là rậm rạp, che khuất tầm mắt của nàng, lại che khuất cả danh trại của quân Bắc Mạc bên sườn núi phía xa xa. Ai mà biết được? A Mạch thấp giọng đáp: Nếu đại nhân cho chúng ta làm như vậy, tất nhiên là có cái lý của anh ta. Việc này lại không hề mất sức, cũng nên thử làm để dẫn dắt lũ thác tử đến nơi mà huynh đệ ta đã bố trí sẵn. Nàng liếc mắt nhìn người vừa được thăng làm ngũ trưởng, Vương Thốc, rồi lại dùng sức đạp lên mấy thân cây bên cạnh, thấp giọng cười nói: Cứ coi như là luyện quyền cước đi. Vương Thốc hùa theo, ừ một tiếng, xoay người hì hì đi luyện chân. Sau khi Thường Ngọc Thanh tiến vào dãy núi Ô Lan, Lục Cương liền đưa Thất Doanh từ trên núi Tây Trạch ẩn vào bên trong khu vực núi rừng rậm rạp này. Hôm nay, A Mạch dựa theo sự phân phó của anh ta, dẫn người lại đây giả như là có phục binh. Có phục binh, tất nhiên là phải có dấu hiệu. Binh Pháp Tôn Tử viết: Nơi nào có chim bay tán loạn là nơi có phục binh. A Mạch thầm nghĩ, Lục Cương đúng là không hổ xuất thân binh nghiệp, binh pháp thuộc lâu lâu, chỉ có điều là sử dụng binh pháp theo cách như vậy, e rằng là quá cứng nhắc. Nếu làm xiết loại này, có thể lừa được Thường Ngọc Thanh, thì quá coi thường Thường Ngọc Thanh, chẳng khác gì coi hắn là một mớ rau cải. Bất quá, nếu trưởng quan đã phân phó phải làm như vậy, nàng tất nhiên không thể phản đối. Nghĩ rằng dù sao cũng chẳng có hại gì, cùng lắm thì chỉ uổng phí chút khí lực mà thôi. Cho nên, A Mạch nhận được quân lệnh của Lục Cương, liền vui vẻ chạy tới đây. Hơn nữa, A Mạch vốn cũng muốn nhân thể luyện tập cho binh lính của mình, có thể chạy bộ, luyện cước lực, luôn luôn là một chuyện tốt. Vì có A Mạch làm tấm gương cho binh sĩ, nên các binh sĩ đội 4 của thất doanh quân Giang Bắc đồng tâm hiệp lực, lực làm công tác đạp cây với khí thế ngút trời. Không chỉ binh lính trong đội Lý, mà ngay cả thân binh của A Mạch cũng đi. Bởi vì được thăng lên làm đội trưởng, A Mạch cũng danh chính ngôn thuận có thân binh. Ngoại trừ mấy thân binh do Lý Thiếu Hướng lưu lại, A Mạch chỉ dẫn theo Trương Nhị Đản đến đây. Chẳng qua nàng không thích sai sử thân binh, cho dù có việc thì phần lớn sẽ phân phó cho Trương Nhị Đản đi làm. Cứ như vậy, thân binh của nàng cơ bản là không có việc gì làm. Thấy vậy, A Mạch liền đem đội thân binh vốn chỉ có nhiệm vụ là phục vụ riêng mình, đổi thành ngũ cảnh vệ thông tin phục vụ cả đội. Tuy rằng vẫn là biên chế thân binh, nhưng quá trình sử dụng lại có cải biến lớn. Rất lâu về sau, khi mọi người nhắc tới ngũ cảnh vệ thông tin của Mạch Soái, cũng không khỏi liên hệ với doanh cảnh vệ thông tin của tỉnh Quốc Công. Mọi người đều cho rằng Mạch Soái khi vẫn còn là một đội trưởng nho nhỏ đã rất có phong thái của tỉnh Quốc Công khi trước. Đương nhiên, đây đều là nói chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới. A Mạch lại đạp một cái thân cây khác, cảm thấy đã cố hết sức, liền ngồi xuống đất. Trương Nhị Đản thấy A Mạch ngồi xuống, vội vàng đem bầu nước đến cho A Mạch, rồi ngồi xổm một bên quan sát. A Mạch nhận lấy bầu nước, uống mấy ngụm, thấy Trương Nhị Đản vẫn còn ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú, thì cố ý đanh mặt lại, đem bầu nước trả cho anh ta, rồi hỏi. Nhị Đản, ngươi nói chúng ta tham gia vào quân ngũ, thì cái gì là quan trọng nhất? Trương Nhị Đản bị hỏi liền sửng sốt, cân nhắc một lát, rồi vỗ vỗ vào đại đao bên hông, trả lời. Đại đao, tham gia quân ngũ, nếu không có đao, thì không gọi là quân nhân nữa. A Mạch mím mím miệng, gật đầu rồi nói. Nói cũng không sai, nhưng cũng chưa phải là cái quan trọng nhất. Trương Nhị Đản vẻ mặt mê hoặc, nhịn không được hỏi A Mạch. Vậy cái gì là quan trọng nhất? A Mạch nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ lên hai chân của mình, rồi cười nói. Tất nhiên là hai cái chân. Ngũ quan của Trương Nhị Đản trông không khác gì một khối thuốc thể, trên khuôn mặt ngăm đen tràn đầy vẻ hoang mang, hỏi. Vì sao? A Mạch trừng mắt nhìn, nghiêm trang nói. Thắng, chúng ta dùng nó để truy đuổi thác tử. Đuổi kịp thì mới có khả năng giết địch. Nếu thua, thác tử đuổi thì chúng ta chạy. Chúng ta chỉ có chạy thật nhanh thì mới có khả năng bảo toàn tính mạng. Người nói xem có phải hai cái chân của chúng ta là cái quan trọng nhất hay không? Trương Nhị Đản nghe nàng giải thích thì ngẩn ra một lúc. Chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện dù đơn giản đến đâu theo miệng nàng nói đều thành đạo lý cả. Vì thế ánh mắt nhìn A Mạch không khỏi lại tăng thêm hai phần kính nể. Nhịn không được cũng hỏi nàng câu mà Vương Thất đã từng hỏi. Ngũ trưởng, người nói thác tử sẽ bị chúng ta dẫn dụ đến đây sao? Lúc này, A Mạch không nói gì, chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không đi. Trong quân trướng bất mặt, Thường Ngọc Thanh nhìn lướt qua đỉnh núi Ủng Thúy Sơn phía xa xa, quay đầu lại, phân phó Thôi Diễn nói. Người thành thành thật thật, tăng mạnh phòng ngừa trong doanh, tăng cường ngoại thâm cùng ngoại phụ. Mọi rợ Nam Hạ thích nhào lộn thì cứ để cho chúng nhào lộn, ngoại trừ bộ phận phụ trách cảnh giới, còn lại mọi người cứ việc ngủ cho ngon giấc. Bọn mọi rợ Nam Hạ đêm nay mà tập kích thì chúng ta làm thế nào? Thôi Diễn hỏi. Đội quân cảnh giới để làm gì? Thương Ngọc Thanh hỏi. Anh ta cười khẽ liếc nhìn Thôi Diễn nói. Bất quá ta đoán bọn mọi rợ Nam Hạ tối nay sẽ không đánh lén đâu. Bọn họ còn không biết đang ẩn nấp ở nơi nào, chờ chúng ta đi tập kích trong đêm nay kìa mà. Chú thích: ngoại tham bố trí người canh gác bốn phía quanh doanh trại trong phạm vi 10 dặm, đề phòng cảnh giác, phòng ngừa có biến thì phải lập tức báo tin. Ngoại phụ: bố trí 3 đến 5 người một tổ vào ban đêm, cho quân đi trước hoặc ẩn nấp hai bên sườn, cứ 3 đến 5 dặm lại bố trí một tổ ở những nơi hiểm yếu, mang theo trống trận, không chỉ phụ trách việc quan sát tình hình quân địch mà còn nhận biết khi có địch xâm phạm đại doanh thì có nhiệm vụ cua trống thật lớn, dùng để kích động tâm lý chiến đấu. Chương 53. Thu Diễn vẫn nửa tin nửa ngờ, Thường Ngọc Thanh không nói thêm gì nữa, xoay người rồi trở về đại trướng. Lúc này, Khương Thành Dực đang nhồi người ra trên bàn, tiến hành tham chiếu, sửa chữa, chỉnh lý lại bản đồ sa bàn địa hình. Thấy Thường Ngọc Thanh từ bên ngoài tiến vào, không khỏi ngẩng đầu hỏi: không cần phái người đi xem thật sao tướng quân? Thường Ngọc Thanh không nói, đi đến trước sa bàn, nhìn dấu hiệu Ủng Thúy Sơn trên sa bàn đến ngay người. Sa bàn này là do Tĩnh Quốc Công Nam Hạ sáng chế ra và được sử dụng đầu tiên, tiếp đó được lưu truyền đi trong chiến tranh, tướng lãnh các quốc gia liếc mắt một cái liền nhìn ra được tác dụng kỳ diệu của nó, sau liền được tướng lãnh bốn nước sử dụng rộng rãi. Ở trong này, Thường Ngọc Thanh đưa ngón tay thon dài dọc theo chân núi Ủng Thúy Sơn đến vùng lân cận của một hang núi thì dừng lại rồi chỉ xuống dưới nói: phục binh hẳn là ở trong này. Khương Thành Dực đưa mắt nhìn theo vị trí mà Thường Ngọc Thanh chỉ, lại ngẩng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh, đuôi lông mày không tự giác mà nhíu lại. Thường Ngọc Thanh nở nụ cười, không để ý đến sự kinh ngạc của Khương Thành Dực, xoay người đi đến án thư, liền ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một quyển sách lật ra xem. Khương Thành Dực đang cảm thấy kỳ quái, thì đột nhiên nghe thấy Thường Ngọc Thanh giống như tùy ý hỏi: Thành Dực, người cảm thấy chúng ta nên hay không nên tung ra một cái lưới lớn về phía bọn chúng? Khương Thành Dực mím môi, cân nhắc một lát rồi nói: quân ta không quen thuộc địa hình nơi này, hơn nữa đường núi vừa nhỏ lại có nhiều cải biến, nên đánh đêm đối với chúng ta rõ ràng là rất bất lợi. Thường Ngọc Thanh không khỏi rời mắt khỏi quyển sách, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: nói không sai, vậy thì cứ để cho bọn mọi rợ Nam Hạ ngồi xổm cả đêm trước đã, rồi nói sau. Khương Thành Dực vâng một tiếng, đợi một lát không thấy Thường Ngọc Thanh phân phó gì, lại cúi đầu nhìn vào sa bàn nghĩ ngợi. Thường Ngọc Thanh yên lặng đọc sách, khóe miệng đột nhiên lại khẽ mỉm cười, gọi thân binh kêu Thu Diễn tiến vào. Phân phó nói: đêm nay người không cần phải đi tuần trong doanh, cứ ngủ cho ngon giấc, giờ dần ngày mai đến đây gặp ta. Thu Diễn nghe Thường Ngọc Thanh nói mà không hiểu ra làm sao, nhịn không được, gãi gãi đầu hỏi: đại ca, chuyện gì vậy? Thường Ngọc Thanh trầm giọng, lạnh lùng nghiêm mặt nói: người không cần hỏi nhiều như vậy, bảo người đến thì cứ đến là được rồi. Thôi Diễn thấy khuôn mặt của Thường Ngọc Thanh lộ ra vẻ không hờn không giận, nên không dám hỏi nhiều, chỉ dùng khóe mắt lướt nhìn sang Khương Thành Dực, thấy anh ta cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc giống mình, nhìn Thường Ngọc Thanh, nhất thời trong lòng có chút cân bằng trở lại, thầm nghĩ, hóa ra không chỉ một mình, anh ta thấy hồ đồ. Đuổi Thôi Diễn đi, Thường Ngọc Thanh lại cho người đi các doanh truyền lệnh, phân phó giờ dần sáng mai sẽ nấu cơm. Sau khi ăn cơm xong, các doanh chuẩn bị đợi lệnh. Khương Thành Dực lại càng thấy khó hiểu, không biết anh ta định làm gì. Nếu nói cứ chậm rãi tiêu diệt, không vội xuất chinh, vậy thì việc gì phải nấu cơm sớm như vậy? Không chỉ riêng Khương Thành Dực cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả quan doanh thứ bảy của quân Giang Bắc trong sơn cốc tại Ủng Thúy Sơn cũng có chút hồ đồ. Vì sao không thấy bọn thái tử có phản ứng gì vậy nhỉ? Nói thế nào, cũng phải phái người đến đây xem xét mới phải chứ. Sao trời đã tối như thế mà ngay cả bóng dáng một người cũng chẳng thấy đâu. Hắc Diện đã sớm không còn đủ kiên nhẫn, vài lần muốn mang binh đi tập kích quân Bắc Mạc ngay trong đêm, nhưng bị Lục Cương kiên quyết ngăn lại, đành phải thở phì phì, ngồi trên cỏ, trừng đôi mắt trâu đầy khó chịu. Chờ suốt một đêm, nhiều người trở nên nóng nảy, sốt ruột, có vài người khóe miệng mỉm cười, như thể đang tính kế gì đó, lại có người dựa vào thân cây đại thụ mà ngủ say sưa, ví dụ như A Mạch. Vẫn đợi tiếp cho sang đến ngày thứ hai, khi mặt trời lên cao quá ngưỡng người, đám người Lục Cường lúc này mới hết hy vọng, mang theo cái bụng đói lép kẹp, réo ùng ục từ trong sơn cốc đi ra. A Mạch đã chờ ở chân núi Ủng Thúy Sơn, thấy Lục Cường dẫn đội ngũ đến, liền gọi người mang đồ ăn đã chuẩn bị bày lên trên bàn. Lục Cường oán hận, cắn một miếng bánh, vừa nuốt được hai miếng, đột nhiên dừng lại hỏi A Mạch. Người nói xem, thác tử có ý gì? Lúc trời tờ mờ sáng, trinh sát hồi báo nói là trong doanh thác tử bắt đầu nấu cơm từ giờ dần. Nhưng lão tử đợi bọn chúng đến, sáng bảnh mắt mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, lại không thấy bọn chúng nhổ trại. Đây là thác tử đang định đùa giỡn kiểu gì vậy? Không có việc gì, sao lại ăn cơm sớm thế? Cặp lông mày thanh tú của A Mạch hơi cau lại, thấp giọng lặp lại lời Lục Cường vừa nói. Giờ dần nấu cơm, không thấy nhổ trại. Lục Cường gật gật đầu, nhìn chằm chằm A Mạch có chút chờ mong. A Mạch chân mày càng nhăn chặt hơn, ngón trỏ của bàn tay vô thức khẽ gõ lên đầu gối, rồi đột nhiên dương mắt hỏi Lục Cường. Trinh sát hồi báo gần đây nhất là khi nào? Giờ thìn canh ba. Lục Cường hồi đáp. A Mạch ngửa mặt nghiêm trang nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây, ước lượng thời gian rồi nói. Hiện tại đã là qua buổi trưa. Nói như vậy, đại nhân đã quá hai canh giờ, không nhận được hồi báo của trinh sát. Mặt nàng đột nhiên biến sắc, nói. Đại nhân chưa nhận được hồi báo của trinh sát sao? Trong lòng Lục Cương cũng cả kinh, liền gọi sĩ quan phụ trách việc này đang đứng cách đó không xa chạy đến. Vừa hỏi mới biết được còn có mấy tổ trinh sát vẫn chưa trở về. Theo lý thuyết thì phải có trinh sát liên tục hồi báo về tình hình quân doanh Bắc Mạc. Nhưng không biết vì sao những tổ thám báo này như biến mất giữa không trung. Lục Cương nghe xong sắc mặt đại biến, lập tức đứng bật dậy chạy đi. Anh ta mặc dù là người thô lỗ, nhưng dù sao cũng đã cầm quân nhiều năm, biết rõ một khi tuyến trinh sát bị cắt đứt, chắc chắn là do đụng phải quân của bọn thác tử. Đại nhân! A Mạch ở phía sau anh ta thấp giọng gọi một tiếng, trầm giọng rồi nói. Đường núi khó đi, nhất định sẽ trì hoãn được một khoảng thời gian, đại nhân không cần phải phát hoảng. A Mạch nói xong, ánh mắt lại nhẹ nhàng mà liếc nhìn bốn phía xung quanh. Lục Cương lập tức liền hiểu được, đè nén tâm lý khủng hoảng lúc ban đầu, ngồi xuống khôi phục lại tinh thần. Bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, sau đó hạ giọng hỏi A Mạch. Người xem, nên làm như thế nào bây giờ? A Mạch suy nghĩ một chút rồi nói. Thác tử biết Ủng Thúy Sơn có biểu hiện khác thường, không thể nào không có phản ứng. Lục Cương gật gật đầu nói, không sai, trinh sát biến mất thì rất có khả năng là bị bọn thác tử bắt được. Thác tử có lẽ đã biết được kế sách của chúng ta. A Mạch thầm nghĩ, không phải là có lẽ, mà chắc chắn là đã biết rồi. Cứ giả làm phục binh như vậy, Thường Ngọc Thanh sao có thể mắc mưu được. Song lúc này, không phải là lúc nói ra những chuyện như thế, nên nàng chỉ gật đầu rồi tỏ vẻ đồng ý nói. Nơi này không thể ở lâu. Nàng vừa nói dứt lời thì Lục Cường lập tức đứng lên, lại bị A Mạch kéo lại, nói. A Mạch cảm thấy đại nhân trước hết cần phải ổn định quân tâm. Thác tử người đông thế mạnh, chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh xấu, ngàn vạn lần không thể để rối loạn trận tuyến. Lục Cường cúi đầu, liếc mắt nhìn A Mạch rồi gật đầu. Lập tức, Lục Cương phân phó thuộc hạ đi tập hợp đội ngũ. A Mạch đi theo phía sau. Lục Cương cùng mấy quan quân thương nghị một lát, liền quyết định đưa đội ngũ đi theo hướng Sơn Nam, tính đi theo cánh tả của quân Bắc Mạc để tìm kiếm cơ hội. A Mạch không nói gì thêm, mang binh lính đi trước. Bởi vì phần lớn quân sĩ ngồi canh gác ở trong sơn cốc suốt một đêm, còn chưa kịp nghỉ ngơi, cả một đoàn quân nhất thời đều có chút mệt mỏi. Ngược lại, đội 4 của A Mạch cả đêm qua đều nghỉ ngơi nên sức lực đều được hồi phục. Đoàn quân theo hướng nam đi qua hai đỉnh núi, mới vừa đi đến một chỗ có địa thế thoáng đãng bằng phẳng, Lục Cương lập tức hạ lệnh cho quân sĩ dừng lại nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy quân kỳ Bắc Mạc dựng thẳng phía bên trên sườn núi phía trước, trong đám cỏ hoang cao đến thắt lưng, nhất tề soàn soạt hiện lên hàng ngàn quân Bắc Mạc, đám người Lục Cương nhất thời chết sững tại chỗ. Từ giữa hàng ngũ Bắc Mạc tách ra hai bên, một viên tiểu tướng mặc hắc bào, cùng lắm chỉ mới 17-18 tuổi, tay cầm trường đao, thân hình cao ngất ngồi trên chiến mã, từ từ chậm rãi tiến lên phía trước trận. Lúc này, A Mạch đang ở giữa đội hình hành quân, xa xa nhìn đến phía trước, đột nhiên thấy xuất hiện toàn mũ giáp của quân Bắc Mạc, không khỏi cả kinh. Lại nhìn thấy viên tiểu tướng Bắc Mạc đang đứng trước trận, trong lòng lại rùng mình. Là Thôi Diễn, đó là Thôi Diễn. Tuy rằng ở thành Dự Châu chỉ gặp qua hắn vài lần, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra người đó chính là Thôi Diễn. Thôi Diễn không chỉ là cháu ngoại của danh tướng Bắc Mạc Chu Chí Nhẫn, là tiểu công tử của quốc công Bắc Mạc. Chỉ nói riêng về xuất thân của anh ta thôi, cũng đủ khiến cho Thường Ngọc Thanh tuyệt đối không thể để cho anh ta dễ dàng đi mạo hiểm. Nếu anh ta có thể xuất hiện ở nơi này, vậy thì Thường Ngọc Thanh chắc chắn đã tính toán chu toàn hết cả rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng A Mạch không khỏi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Phía trước, Lục Cương vội vàng điều binh bày trận, nhưng Thôi Diễn làm sao lại cho anh ta thời gian mà bày trận, liền lập tức vung tay lên. Binh lính Bắc Mạc liền tràn tới, nhất thời tiếng kêu rung động trời đất vang lên, quân Bắc Mạc xung phong xông tới. Bên này, quân Giang Bắc hốt hoảng ứng chiến, chỉ vừa tiếp chiến đã rơi vào thế hạ phong. Người ngựa hai bên lao vào nhau hỗn chiến, đào tên bốn phía, máu thịt như mưa. Lục Cương vung kiếm, chém ngã tên lính Bắc Mạc vừa vọt tới trước mặt, gầm lên trong cổ họng, quát thân binh đang đứng bên cạnh. Còn mẹ nó, đứng bảo hộ xung quanh lão tử làm gì? Lão tử không cần các ngươi bảo vệ. Đội ba chắn phía trước, còn lại kêu Hắc Diện rút lui, lên núi. Có thân binh quay lại truyền lệnh, những thân binh còn lại vẫn bảo hộ xung quanh Lục Cương. Hắc Diện làm sao đồng ý rút lui, vùng đại đao che phía trước, một mình cùng 5-6 binh lính Bắc Mạc quấn lấy nhau. Mặc dù hắn dũng mãnh, nhưng cũng rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cảnh tượng như vậy đập vào trong mắt A Mạch lại có chút quen thuộc, dường như giống như với chiến trường tại Giả Lan Câu khi trước. A Mạch cắn răng, dẫn người xung phong, liều chết xông lên phía trước trận, đem Lục Cương từ trong vòng vây của binh lính Bắc Mạc đoạt trở ra. Thân binh trên người Lục Cương đã chết hết quá nữa, chính anh ta cũng chém chém giết giết đến đỏ quạch cả mắt, nhìn thấy A Mạch thì tức giận mắng. Ngươi không phải là đội 4 sao? Cho các ngươi rút lui lên núi, có nghe không? A Mạch nâng đao, ngăn ở trước mặt, thuận thế chém một tên lính Bắc Mạc vừa nhào tới, cũng không để ý đến sự mắng chửi đầy tức giận của Lục Cương, chỉ hướng về phía Vương Thất rồi hô lớn. Mau, mang đại nhân đi! Vương Thất gật đầu, vất tay gọi hai binh sĩ bảo hộ Lục Cương. Đám người A Mạch lùi từng bước một. Khi đi ngang qua đội trưởng đội 2, Dương Mặc, liền thay anh ta cản được một đào chém tới, nàng vội la lớn. Mang theo người, rút lui lên núi. Mặt và cổ của Dương Mặc đầy máu, ánh mắt vàng đỏ lớn tiếng mắng. Cút! Tiểu Bạch Kiểm nhà ngươi sợ chết, thì tự mình cút đi. Lão tử là đội trưởng đội 2, đại nhân đã phân phó, thì nhất định phải che chắn ở nơi này. Bên Bắc Mạc, binh lính càng đánh thì càng hăng, càng lúc càng tràn sang nhiều hơn, tạo thành thế bao vây đối với quân Giang Bắc. Trương Dị Đảng vẫn luôn đi theo bên cạnh A Mạch, lúc này lại bị binh lính Bắc Mạc vây ở một bên. Ngược lại, Dương Mặc cùng A Mạch cũng bị 7-8 tên lính Bắc Mạc vây lại một chỗ, khiến cho hai người không thể nào không tựa lưng vào nhau, hỗ trợ chém giết địch binh ở bốn phía. Còn mẹ nó, trước mắt đã hết hy vọng rồi. A Mạch nhịn không được mắng lại. Người phía sau đã rút lui hết, các người có tiếp tục ở nơi này cũng chỉ chết uổng phí mà thôi. Dương Mặc lại chém ngã một tên địch binh khác, trong lòng sinh ra loại tâm lý hào hùng, cười ha hả nói. Đồ tiểu bạch kiểm như người thì biết cái gì, đại trượng phu có thể chết trọng trên xa trường, đó là vinh quang. Vinh quang cái rắm. A Mạch tức giận mắng, cánh tay của nàng đã đau nhức, tốc độ vung đao rõ ràng đã chậm lại. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thác tử vây chết ở chỗ này. Nàng cắn răng, bổ đao về phía trước, tạo thành một khoảng trống trong vòng vây, hướng về phía Dương Mặc kêu lên. Nếu ngươi còn muốn báo thù cho trưởng quan của ngươi, thì mau đi theo ta, đừng bỏ lại tính mạng ở nơi này. Nói xong, nàng cũng không chờ Dương Mặc trả lời, gọi Trương Nhị Đảng một tiếng, xung phong dẫn đầu xông ra theo khoảng trống, liều chết mà đi qua. Dương Mặc sửng sốt trong một thoáng, rồi cắn chặt răng, theo sau A Mạch chém chém giết giết chạy ra ngoài. Ba người rất nhanh liền hợp thành một với quân Giang Bắc. Khi rút lui lên núi thì thoải mái hơn, may là binh lính Bắc Mạc cũng không đuổi giết đến cùng tận, xem ra chỉ là muốn nhử quân Giang Bắc. Trên người A Mạch đã dính đầy máu, may là chỉ có một vết thương trên cánh tay, song cũng không quá sâu, nàng cố không mang bó, chỉ mang người đuổi theo đại quân đã rút lui lên núi. Mãi đến khi vượt qua một đỉnh núi, tiếng hò hét phía sau mới dần dần biến mất. Lục Cương đã thu thập tàn quân, chờ ở nơi đó, đội ngũ tổn hại gần một nửa, đến bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng 700-800 người, bộ dạng lúc này thật vô cùng thê thảm. Lục Cương thấy A Mạch cùng 30-40 người trở về, sắc mặt lại càng thêm âm trầm, vung kiếm chém mạnh một nhát lên trên mặt đất để phát tiết, rồi quay người vung quyền đấm liên tiếp lên thân cây. Quan quân bên cạnh vội vàng tiến lên khuyên can, nói những thứ đại loại như là núi xanh còn có đó, sợ gì không có củi đun. Chỉ riêng A Mạch thì không tiến đến gần, chỉ đứng ở một bên nhìn những hành động của anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, sau lại quay người nhìn lên đỉnh núi phía sau đến ngây ngốc. Sắc trời dần tối, đỉnh núi bên kia vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng nơi đó vừa mới diễn ra một trận chiến đẫm máu. Mấy trăm tính mạng con người đã để lại nơi đó. Đội 4 của A Mạch cũng chết không ít người. Vương Thốc đi tới, đau đớn nghe người thấp giọng nói với A Mạch, trong ngũ cũng có một huynh đệ đã hy sinh. Trong lòng A Mạch đột nhiên nảy sinh một cỗ bi thương khôn kể, không phải chỉ vì huynh đệ kia đã chết, mà phần nhiều là vì những người trong thất doanh. Chỉ dùng quân số của một doanh, sao có thể đối đầu với đại quân của Thường Ngọc Thanh? Hơn nữa, đó đâu chỉ là thôi diễn, mà đó còn là kỳ tài quân sự Bắc Mạc, sát tướng vang danh bốn nước Thường Ngọc Thanh. Không có chỉ huy, không có điều hành, không có trù tính cùng an bài. Nhóm người bọn họ chẳng qua là nhóm quân Giang Bắc bị Thương Dịch Chi vứt bỏ, bị Tư Tĩnh dùng làm mồi để dẫn dụ quân Bắc Mạc mà thôi. Bên kia, có quan quân đề nghị Lục Cương rút lui trở về, phía trước đã có phục binh nên cũng chỉ có thể rút lui trở về mà thôi. A Mạch trấn định lại tinh thần, đi đến bên cạnh Lục Cương rồi thấp giọng nói. Đại nhân, có thể ra đây nói chuyện với ta một chút không? Lục Cương nghi hoặc nhìn A Mạch, nhưng rồi vẫn theo nàng, rời khỏi đám người, đi tới phía trước vài bước. A Mạch thấp giọng nói. Đại nhân, ngài muốn rút lui trở về sao? Lục Cương gật đầu. A Mạch trầm giọng nói. Chúng ta không thể quay về được, phục binh không truy điệu, đuổi. Điều đó chứng tỏ rằng Thường Ngọc Thanh còn có chiêu kế tiếp đang chờ chúng ta. tên tướng quân của thác tử vừa rồi tên là Thôi Diễn, có thân phận tôn quý. Thường Ngọc Thanh nếu dám để cho hắn ta ngăn đón chúng ta, có khả năng sẽ lừa chúng ta sau khi lọt vào phục kích, sẽ quay trở về. Chuyện vừa rồi, sợ rằng chỉ là hư chiêu mà thôi, điều đáng sợ hơn còn ở phía trước chờ chúng ta. Ánh mắt Lục Cương nhìn A Mạch chăm chăm rồi hỏi, người có thể chắc chắn? A Mạch cười khổ một chút, lắc lắc đầu nói, không thể, bởi vì đối thủ là Thường Ngọc Thanh, ta không chắc chắn. Lục Cương trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy ngươi nói chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào? A Mạch yên lặng nhìn Lục Cương một lát, đột nhiên nói, đại nhân, có lời này A Mạch chỉ nói một lần ở đây. Đại nhân nếu có thể nghe được thì hãy để lọt vào tai, nếu không coi như A Mạch chưa từng nói qua. Lục Cương vội nói, có cái gì cần nói thì ngươi cứ nói thẳng. A Mạch hít sâu một hơi rồi nói, khi chúng ta từ quân bộ trở về, quân sư từng cho đại nhân một cẩm nang diệu kế, chỉ nói là binh bất yếm trá. Đại nhân đã từng nghĩ tới quân sư cấp cho danh của ngài cẩm nang này là sai lầm hay không? Thấy Lục Cương trầm mặc không nói gì, A Mạch lại nói tiếp. Ta nghĩ đại nhân cũng đã đoán được, tuyệt không thể có chuyện như vậy. Nếu nói hơn 20 doanh của quân Giang Bắc chúng ta đều sẵn sàng ứng chiến, thì trận này cũng không cần đánh, mà sẽ chờ thác tử tới rồi tiến hành thu thập bọn chúng là được rồi. Tướng quân và quân sư tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như thế. Sắc mặt Lục Cương rốt cuộc thay đổi, A Mạch cười cười nói, đại nhân, thật ra chúng ta là mồi câu mà tướng quân cùng quân sư vứt cho bọn thác tử, rõ ràng là mồi câu mà lại cứ quay cuồng giãy giụa, bởi vì tự bản thân mình không hề biết, cho nên mới càng thêm chân thật, cho nên mới có thể dẫn dụ bọn thác tử mắc câu. Đi hướng Bắc, cái chờ chúng ta tất nhiên sẽ là phục binh của Thường Ngọc Thanh, cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi về hướng Nam. Thôi Diễn thấy chúng ta đào tẩu, tất nhiên sẽ thiếu sự đề phòng chuẩn bị. Hiện tại trời đang tối, chúng ta chỉ cần tắt đuốc, lẳng lặng không một tiếng động, đánh vào phía sau của anh ta, có thể đâm cho anh ta một vết thương chí mạng. Lục Cương vội gật đầu tán thành. Không sai. A Mạch đưa mắt nhìn đội ngũ có chút tán loạn đứng cách đó không xa, rồi quay lại nhìn Lục Cương hỏi. Nhưng đại nhân, sau đó thì sao? Xét binh lực của chúng ta hiện tại, đương nhiên không có khả năng giết sạch đội quân của Thôi Diễn. Trước sau đều là thác tử bắc mạc, di chuyển qua khe núi thì chúng ta chỉ còn lại hai lựa chọn, hoặc là hướng đông, hoặc là hướng tây. Hướng đông là quân danh của đại quân bắc mạc, nhìn thì như tử địa, nhưng thật ra lại chính là sinh lộ. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp bóng đêm, thần không biết, quỷ không hay mà đi qua, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi, mà theo hướng tây sẽ đi sâu vào dãy núi Ô Lan. A Mạch nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, nhìn Lục Cương mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện A Mạch Tòng Quân trên kênh Truyện Audio Hy, chương 54. Lục Cương không phải là kẻ ngốc, mặc dù A Mạch chưa nói xong, nhưng anh ta cũng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng. Theo hướng tây là đi sâu vào trong dãy núi Ô Lan, cũng là hướng mà tướng quân cùng quân sư muốn dẫn dụ bọn thác tử đến. Anh ta quay đầu nhìn về phía nhóm binh lính xa xa, hoặc ngồi hoặc nằm, trong mắt dần dần phủ kín một tầng bi tráng. Trên con đường bị đuổi giết đó, số binh sĩ này còn có thể sống sót được bao nhiêu? Lục Cương quay đầu nhìn A Mạch, kiên định nói, chúng ta đi hướng tây. Đại nhân! A Mạch kinh hãi kêu lên, trên mặt rốt cuộc không giấu được sự kinh ngạc. Trên khuôn mặt thô ráp của Lục Cương lộ ra ý cười, nói rõ ràng từng chữ. A Mạch, chúng ta là quân nhân. Nhưng... Không có nhưng,